Chiến thần bất bại, chương 3146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo đây, Âu Lục cũng tốt, bên phía Hoa Quốc cũng được. Mọi người đồng loạt tiến lên trước thử ra tay. Thế nhưng kết quả luôn không được như người ta mong đợi. Đa số chỉ có thể phá được 3, 4 tia kết giới. Nhiều nhất cũng chẳng vượt quá 10 tầng kết giới. Thấy mọi người đều chưa thể phá được kỷ lục của bản thân. Trên mặt Hàn Hương Nhi ít nhiều vẫn mang theo mấy phần đắc ý, vào lúc cô ta đang dương dương tự đắc. Chỉ thấy một tia sáng bao phủ cả bầu trời lao thẳng tới. Ầm ầm ầm ầm, khí thế mạnh mẽ trực tiếp xuyên qua 15 tầng kết giới. Thấy tình cảnh này, sắc mặt của Hàn Hương Nhi lập tức trở nên u ám. Ôi chao, sư tỷ Nguyệt Nhi đúng là có thân thủ tốt. Không ngờ Thiên Cung Bắc Cực lại có một thiên tài giống như cô. Hàn Hương Nhi nói với vẻ kỳ quái. Trần Nguyệt Nhi lại chẳng buồn để tâm với cô ta. Sải bước tiến tới trước mặt Đông Phương Tiết Ngưng. Nói, không phải nản lòng. Người ở cảnh giới thiên thần vốn dĩ không nên tới nơi này. Qua vài năm, thành tích của mấy người có lẽ còn tốt hơn tôi. Những lời này của cô ta là cố tình nói cho mấy người Khổng Thiên Tường và Hàn Hương Nhi nghe. Vì muốn cướp đi số người của Tiêu Chính Văn mà lại cho người ở cảnh giới thiên thần tới nơi này làm xấu mặt. Không ngờ bọn họ cũng có thể nghĩ ra được cách này. Đông Phương Tiết Ngưng nghe vậy thì chỉ đành lộ ra một nụ cười cay đắng. Vài năm, nói thì dễ, hiện tại cô ta chỉ mới ở cảnh giới thiên thần cấp thiên 4 sao. Khoảng cách tới nhân vương còn quá xa vời. Lúc nào có thể đạt tới cảnh giới nhân vương cấp 4? Cấp 5, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà ở một bên khác, Khổng Thiên Tường cũng tiến lên trước một bước, cũng chuẩn bị ra tay. Chỉ là mấy tầng kết giới thôi mà, có gì khó đâu. Khổng Thiên Tường vừa nói dứt lời thì đột nhiên giơ cánh tay phải lên. Một tiếng rồng ngâm kinh thiên vang vọng khắp trời đất một phương. Một con rồng màu bạc đột nhiên xuất hiện sau lưng Khổng Thiên Tường. Khi hắn vừa vung tay, con rồng màu bạc liền phóng thẳng vào Vân Hà Trận. Nhìn cảnh tượng này, hầu như tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Từ lâu, ở vùng ngoài lãnh thổ đã có tin đồn về việc khi đó Khổng Khâu giết Thiếu Trinh Mão không hề đơn giản. Thậm chí còn có người cùng thời đại với Khổng Khâu đứng ra làm chứng. Nói trong số các đệ tử của Thiếu Trinh Mão thời đó, có người đã dâng tặng một lọ huyết long. Sau khi biết tin tức này, Khổng Khâu liền phái quan viên bao vây nhà của Thiếu Trinh Mão ngay trong đêm. Còn uy hiếp Thiếu Trinh Mão, chỉ cần giao huyết long ra thì có thể miễn tội chết. Cách chương.